Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, biến mất cương châm. Chu Kỳ nghiêm mặt nói: "Tống ca, loại sự tình này không có thể nói đùa. Ngươi nói Lưu Vân Tùng dùng ám khí đánh lén ngươi, có chứng cớ hay không?" Tống ca chỉ Lưu Vân Tùng ống tay áo. Nói ra, tay áo của hắn bên trong giấu có cơ quan, không tin ngươi có thể tìm. Nghe nói như thế, Chu Kỳ lập tức đi đến Lưu Vân Tùng trước người, cúi người đem hắn ống tay áo vén lên. Lập tức, chỉ gặp Lưu Vân Tùng ống tay áo bên trong cột một cái bao da. Bao da mặt ngoài trang bị một cái tinh xảo bóng tối hộp. Phía trước có ba cái lỗ kim lớn nhỏ lỗ thủng. Nhìn thấy Lưu Vân Tùng đeo ám khí cơ quan, Chu Kỳ biến sắc, hai tay lưu loát đem bao da hủy đi xuống dưới, giơ cao đến Chu Tấn trước mặt, chất hỏi: "Chu trưởng môn, người đầy giải thích thế nào?" Chu Tấn chắp hai tay sau lưng, thần sắc bất biến nói: "Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Sư đệ ta là người trong võ lâm, cừu gia không ít, cho nên hắn thường thường đem bộ này ám khí mang ở trên người, để phòng không sẵn sàng. Cái này đã thành hắn thói quen." Chu Kỳ, khó nói cá nhân thói quen cũng có sai. Nói đến đây, Chu Tấn ngữ khí dừng lại, tiếp lấy nói: "Sư đệ ta thói quen ta rõ ràng nhất. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, lên đài trước đó ta còn cố ý đã thông báo hắn, để hắn đem ám khí bên trong cương châm lấy ra ngoài, giao cho ta thay đảm bảo." Dứt lời, Chu Tấn từ trong túi móc ra ba cái cương châm, đưa tới Chu Kỳ trước mặt, nói ra: "Người nếu là không tin có thể thử một chút, nhìn xem cái này ba cái cương châm phải chăng xứng đôi." "Không cần thử." Một bên Tống ca mở miệng nói: "Ta có tốt hơn phương pháp chứng minh. Vừa rồi ngươi sư đệ đánh lén ta ba cái cương châm còn thất lạc trên lôi đài. Chỉ cần tìm được cái kia ba cái cương châm, là sự thật vẫn là nói xấu tự nhiên là rõ ràng." "Tốt." Chu Tấn một thanh ứng nói: "Chỉ cần ngươi có thể tìm tới, cái kia sư đệ ta đúng vậy gieo gió gặt bão, ta quyết không truy cứu nữa." "Người tới." Chu Kỳ vung tay lên, thét ra lệnh nói: "Đem đấu trường vây bắt đầu, ai đều không cho tới gần." Rất nhanh, Trung Dương liền mang theo hơn 10 người vây quanh ở bốn phía lôi đài, cẩn thận tìm kiếm lấy cương châm hạ lạc. 10 phút trôi qua, Trung Dương đi đến Chu Kỳ bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, cũng không biết rõ Trung Dương nói thứ gì. Chu Kỳ điểm một cái đầu, nhìn lấy Tống ca cùng Chu Tấn nói: "Đấu trường đã tìm khắp cả, không có phát hiện cương châm." Tống ca biến sắc, cau mày đầu nói ra: "Chu lão, ta có thể 100% xác định hắn dùng ám khí đánh lén ta. Có phải hay không là các ngươi bỏ sót, hoặc là chấm ngoặc kép?" Tống ca nhìn Chu Tấn một chút, nói: "Hoặc là bị người trộm xử lý." "Ta minh bạch ngươi ý tứ." Chu Kỳ mở miệng nói: "Bất quá, vừa mới lên đài chỉ có ta cùng Chu trưởng môn, thân là trọng tài, ta đương nhiên sẽ không giúp Đường Dương phái giấu giếm chứng cứ phạm tội. Chu trưởng môn lên đài thời điểm, ta nhìn chằm chằm vào hắn, nếu như hắn có gây rối cử động, không có khả năng giấu giếm được con mắt của ta." "Chu lão, chấm ngoặc kép." Chu Kỳ khoát tay áo, cắt ngang Tống ca lời nói đầu, một mặt nghiêm túc nói: "Tống ca, ngươi không cần lại giải thích, chuyện này đã rất rõ ràng. Ngươi không nhìn thiên cơ các quy củ, một mình ra tay độc ác trọng thương Lưu Vân Tùng. Dù cho ngươi là tân tú bảng thứ nhất, ta cũng phải công chính nghiêm minh." Nghe nói như thế, Tống ca sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Nhìn trên đài càng là nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao. "Đáng tiếc, đúng vậy a, đường đường tân tú bảng thứ nhất, nhất có cơ hội người ứng cử, thế mà phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, thực sự không nên. Cái này có thể trách ai? Tiền trình thật tốt đều bị chính hắn cho tống táng, vẫn là quá tuổi trẻ khí thịnh." Nghe bên tai truyền đến tiếng thở dài, Lăng Trần nhìn về phía trên lôi đài Tống ca, trong lòng cũng thay hắn cảm thấy đáng tiếc. Nội tâm tới nói, hắn tin tưởng Tống ca có thể trở thành tân tú bảng thứ nhất, cũng không phải hời hợt hạng người. Hơn nữa, nhìn Tống ca vừa rồi biểu hiện, cũng không giống là cậy mạnh hiếu thắng. Đúng lý không tha người người. Chỉ là, sự thật thắng hùng biện, tìm không thấy ám khí. Nói cái gì đều vô dụng. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần quét mắt trên lôi đài Chu Tấn, còn có chỗ ngồi trên ghế Dịch Thủy Nghiễn. Chỉ gặp miệng của hai người góc đều mang một tia như có như không nụ cười. Không có chút nào bởi vì Lưu Vân Tùng thụ thương mà ảnh hưởng tâm tình. Thấy thế nào đều cảm thấy hai người kia tâm lý có quỷ. Đáng tiếc, Lăng Trần nhìn lấy dao động đầu thở dài từ Minh. Hỏi, nhị ca, người cũng cảm thấy Tống ca là trong sạch, hắn bị oan uổng. Lưu Vân Tùng xác thực sử dụng ám khí. Chỉ bất quá, tìm không thấy cái kia ba cái cương châm. Nói cái gì đều vô dụng. Lăng Trần hơi kinh ngạc. Ở đây nhiều người như vậy. Nó bên trong không thiếu cao thủ. Ai đều không nhìn thấy Lưu Vân Tùng vận dụng ám khí. Duy chỉ có Từ Minh thấy được. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Theo hắn biết, bát đại quái nhân bên trong, Từ Minh cùng Trương Trọng Phong lai lịch thần bí nhất. Nhất là Từ Minh, bình thường trầm mặc ít nói, rất ít mở miệng, cũng cho tới bây giờ không có nhắc lên quá khứ của mình. Ngay cả Khâu Dũng đối với lai lịch của hắn đều không rõ ràng lắm. Suy nghĩ lung tung một hồi, Lăng Trần thu hồi tâm tư, tiếp tục đưa ánh mắt về phía đấu trường. Suy tư cái kia ba cái cương châm vì sao lại vô duyên vô cớ biến mất. Các vị, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Chu Kỳ hướng phía nhìn trên đài đám người ôm quyền nói. Xét thấy Tống ca vi quy hành vi. Ta ở đây tuyên bố. Hủy bỏ Tống ca tham gia thiên cơ đại điển tư cách. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Ta cần phải nhanh một chút báo cáo các chủ. Mời mọi người uống trước chén trà nghỉ ngơi một chút. Mấy người sự tình xử lý xong về sau. Thiên cơ loạn đấu đem tiếp tục tiến hành. Đi thôi. Đám người tiếc hận mắt nhìn trên lôi đài Tống ca, nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Lăng Trần nghe Chu Kỳ lời nói về sau, tốt giống nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức cao giơ tay lên cánh tay, lớn tiếng nói, chậm đã, đang định rời đi đám người nghe được hắn gọi, không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Chu Kỳ nhận xuất Lăng Trần thân phận, mở miệng hỏi nói, Lăng tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì? Lăng Trần cười đi ra chỗ ngồi tịch, mấy bước trèo lên lôi đài. Từng chữ nói ra nói, ta nghĩ ta biết rõ cái kia ba cái cương châm hạ lạc. Lời này một xuất, toàn trường lập tức giống sôi trào. Ồ, Chu Kỳ nhiều hứng thú mà hỏi. Lăng tiên sinh, đây cũng không phải là chuyện đùa. Ngươi xác định ngươi có nắm chắc? Một bên Tống ca ánh mắt hơi dị nhìn Lăng Trần một chút. Lại duy trì trầm mặc không nói gì. Lăng Trần, người bớt ở chỗ này không biết tự lượng sức mình. Thiên cơ các người đã tìm khắp cả, đều không có phát hiện cái kia ba cái cương châm. Khó nói ngươi là đang chất vấn thiên cơ các công chính. Chu Tấn lạnh lùng nói. Chu trưởng môn, ngươi không cần đến nhằm vào ta. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Không chính là sợ ta hỏng chuyện tốt của ngươi à? Làm càn. Người dám nói xấu ta, họ Chu. Người ít ở nơi đó nói nhảm. Ảnh hưởng ta lục đệ làm việc. Cút sang một bên. Người khác sợ ngươi đường dương phái. Ta bát đại quái nhân cũng không sợ. Nghe được Khâu Dũng quát lớn. Chu Kỳ sợ bọn họ tại chỗ náo bắt đầu. Lập tức ngăn lại nói. Hai vị, các ngươi đều nói ít đi một câu. Đã Lăng tiên sinh có biện pháp tìm tới cái kia ba cái cương châm. Không ngại để hắn thử một chút. Chậm trễ không được mọi người bao nhiêu thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.